Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường hẹp và dài trong khu vực ngập tràn tiếng của Chu Hạn Nam. Anh nhìn vũng máu không rõ của ai, từ đâu chảy ra, tim anh hoảng hốt, thở không nổi. Lâm Mạn, Lâm Mạn, sau khi gọi cấp cứu 120, Chu Hạn Nam tiếp tục cúi xuống bên cạnh Lâm Mạn, gọi nhỏ. Anh có kinh nghiệm phiêu lưu, trong tình huống không rõ ràng, không dám vội vàng ôm cô. Thế nhưng Lâm Mạn lại tàn nhẫn, nằm yên một chỗ, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Đừng ngủ, Lâm Mạn, cô nói gì với tôi đi, cô hãy mắng tôi được không? Mạn Mạn, chuyện gì đã xảy ra? Anh nắm lấy tay cô, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Có lẽ chính một chút nhiệt độ bên ngoài này đã giúp Lâm Mạn hồi phục được chút tinh thần. Chu, Hạ Nam, cứu tôi. Lâm Mạn nhẹ nhàng nhúc nhích đầu ngón tay, cố gắng nắm lại, dù người trước mắt có là ảo giác. Lâm Mạn cũng đành chấp nhận, tôi hứa sẽ cứu cô. Chắc chắn, anh nói một cách chân thành, vẻ mặt ngay thẳng như chàng trai đầy nắng thời trung học. Nhưng chàng trai trẻ đó đâu có nhiều nỗi buồn như vậy. Cảnh tượng lúc Chu Kiến Quân qua đời và khoảnh khắc này trùng lấp. Nghĩ đến bàn tay của Chu Kiến Quân đang dần nguội lạnh trong những giây phút cuối đời, Chu Hạ Nam hoảng hốt không thể tự chủ. Đôi mắt đẹp đẽ vốn thường hơi nhíu lại giờ đã vỡ ra những tia máu. Lâm Mạn, hãy kiên trì, sẽ có người đến ngay thôi. Bàn tay siết chặt. Với cô, với anh, đều là sợi dây thừng cuối cùng. Lâm Mạn tỉnh lại bởi cơn đau. Khi ngã xuống đường sỏi, cô va đầu vào mặt đất, để lại vết thương không to không nhỏ. Chu Hạ Nam biết cô sợ đau, nên trước khi khâu đã yêu cầu bác sĩ gây tê cho cô. Nhưng gây tê cũng đau. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của vết thương, dù muốn chữa lành hay muốn buông bỏ, đều phải trải qua một cơn đau. Thuốc an thần bỗng nhiên không còn tác dụng. Lâm Mạn hít một hơi lạnh và mở mắt. Lúc này bác sĩ đang khâu mũi thứ hai. Thấy cô vật vã, bác sĩ lập tức nói với Chu Hạ Nam, nhanh lên ôm chặt vợ lại, đừng để cô ấy động đậy. Được, anh nghe lời một cách ngoan ngoãn, ôm chặt nửa trên cơ thể Lâm Mạn, hai tay kẹp chặt hai tay cô trong lòng bàn tay. Lâm Mạn mơ hồ để mặc người khác sắp xếp, đầu cô cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm vào lọ thuốc và kim chỉ trước mặt. Ngoan, đừng nhìn nữa, nhìn nhiều sẽ sợ hơn. Chu Hạ Nam thì thầm bên tai cô, như đang dỗ một cô bé 8-9 tuổi, rồi nhẹ nhàng úp đầu cô vào ngực mình, qua lớp vải áo sơ mi. Hơi ấm nơi ngực Chu Hạ Nam làm Lâm Mạn tỉnh hẳn. Hôm nay là ngày nào? Bác sĩ dán gạc và băng lên đường khâu, vừa dọn dẹp vừa dặn Chu Hạ Nam, 3-4 ngày không được chạm nước, ngày thứ 5 đến tháo chỉ, trong vài tháng tới phải kiêng ăn, chú ý chống nắng, vết thương này ở mặt khá rõ, hãy bôi kem chống sẹo để tránh sẹo lồi, sau vài tháng nữa sẽ xem tiếp. Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Sau khi bác sĩ ra về, Chu Hạ Nam nhận thấy người trong lòng đang đẩy anh ra. Nhưng cô vẫn chưa hồi sức, trông giống như đang ngứa ngứa vậy. Bây giờ cảm thấy thế nào? Anh ôm cô không còn chặt như trước, nhưng vẫn nghiêng người xuống, vẫn còn rất gần so với sự rung động. Lâm Mạn chỉ cảm thấy nuối tiếc, như người mắc bệnh nan y. Đến ngày đầu tiên sau khi chết mới phát hiện thuốc đặc trị đã được nghiên cứu thành công. Sao lại là Chu Hạ Nam cứu cô chứ? Anh đã làm cô tổn thương khắp nơi, nhưng lại đóng vai người cứu mạng vào lúc quan trọng. Sau này cô phải đối xử với anh như thế nào? Cảm ơn anh, Chu Hạ Nam. Lâm Mạn lùi lại một đoạn, rồi nhẹ nhàng gạt bỏ tay Chu Hạ Nam đang nắm lấy mình. Lạnh lùng. Chu Hạ Nam hơi nhăn mặt, tôi đã cứu mạng em đấy, vậy nên, cảm ơn anh. Lâm Mạn không nhịn được mà trợn mắt, à, anh làm sao mà ở đó được. Lần này đến lượt Chu Hạ Nam bối rối, Anh vô thức nhìn xuống. Chu Hạ Nam, có người muốn bắt cóc tôi. Cô lại chủ động tiến lại gần, nắm lấy cổ tay anh. Chắc chắn họ đã nắm rõ khu nhà máy, biết chỗ nào không có camera, chỗ nào có đường mòn. Anh nói đằng sau họ là ai? Việc này liên quan đến tội phạm, không phải chuyện thường. Lâm Mạn sợ kẻ chủ mưu quay lại, còn sợ hơn là lần tới mình may mắn như lần này. Chu Hạ Nam vẫn không trả lời. Chu Hạ Nam, phải chăng là anh? Là cái gì chứ? Tôi có phải hạng người như vậy đâu. Anh khó chịu, mắt lảng đi nhiều nơi mà không dám nhìn thẳng Lâm Mạn. Nhưng Lâm Mạn hoàn toàn không nhận ra điều này. Cô quá muốn tìm ra thủ phạm đứng sau vụ này. Chỉ coi Chu Hạ Nam như người hơi khùng. Và còn thầm chửi. Này, tôi cũng đã cứu em. Nếu là thời xưa thì... Hiện tại là thế kỷ 21. Lâm Mạn nhanh chóng ngắt lời anh. Cô biết nửa câu tiếp theo anh muốn nói gì. Chu Hạ Nam, từ trước đến nay, cô luôn gọi tên đầy đủ của anh. Hôm nay tôi rất biết ơn anh. Từ giờ trong dự án Nhi Khoa, tôi sẽ toàn lực hợp tác với anh, giúp anh giữ vững vị trí trong công ty. Khốn kiếp, anh thầm chửi, mệt mỏi cả ngày, vừa lo lắng vừa ngập trong nước mắt. Và giờ đây người phụ nữ này lại nhìn anh như vậy. Nếu là trước kia, anh chắc chắn đã buông tay. Mặc kệ cô sống chết trên giường bệnh. Nhưng mà, bây giờ, anh có thể báo cảnh sát không? Tôi vẫn nhớ hình dáng của chúng. Chu Hạ Nam, chúng ta nhất định phải làm rõ đây là ai, đối thủ cạnh tranh. Hay nhân viên nội bộ công ty? Hay là, đã báo cảnh sát rồi? Chu Hạ Nam buông ôm. Lâm Mạn mới nhận ra cô và anh vẫn còn tư thế mập mờ. Không khỏi cắn nhẹ môi. Đây có phải là xấu hổ không? Chu Hạ Nam tạm thời nghĩ như vậy. Em hãy nghỉ ngơi, chăm sóc vết thương cho tốt. Anh đỡ Lâm Mạn nằm xuống giường. Khi cảnh sát cần lấy lời khai, tôi sẽ báo cho em. Được, xin lỗi đã làm phiền anh. Dù sao thì chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa. Nhưng Lâm Mạn vẫn nói với vẻ ngượng ngùng. Tôi cũng là chồng em mà. Ồ, hữu danh vô thực. Anh nói mà không biết ngượng. Chu Hạ Nam thấy cô đã nhắm mắt, tưởng cô mệt, bèn nói, vậy em nằm nghỉ đi, tôi đi xem các kết quả kiểm tra đã có chưa. Đợi đã, Lâm Mạn chặn bước chân anh lại, đừng nói với bố mẹ tôi, và mẹ anh nữa. Vợ anh quả nhiên là một phụ nữ độc lập theo phong cách thế kỷ 21. Chu Hạ Nam vừa gật đầu vừa liên tục, à... Vài tiếng, giọng điệu hơi khinh khỉnh lại có chút háo hức. Các kết quả kiểm tra đều không có vấn đề gì. Lâm Mạn lần này quả là may mắn giữa sự không may. Cô không tự chủ được mà sờ vào miếng gạc. Không biết mấy ngày tới khi tháo miếng gạc ra, cô sẽ nhìn thấy gì. Trong đầu cô đã hình thành một hình ảnh mơ hồ và uốn lượn. Em, để tay xuống. Chu Hạ Nam vừa mua xong bữa sáng, vừa bước vào phòng bệnh đã thấy Lâm Mạn không ngoan chạm vào vết thương trên trán. Anh dường như còn lo lắng hơn cả Lâm Mạn về vết sẹo này. Vội chạy tới vả tay cô ra. Còn muốn phục hồi không? Tôi nghe bác sĩ nói rồi. Không thể không để lại sẹo. Lâm Mạn thở dài thu tay lại. Cô biết mình nên biết ơn kết quả này. Nhưng vẫn không vui. Tại sao chỉ mình cô lại gặp toàn chuyện xui xẻo? Càng nhạt càng tốt. Chu Hạ Nam lấy từ trong túi ra một chiếc bánh cuộn gà hương thảo, sữa đậu nành, rồi lấy thêm một quả trứng luộc bắt đầu bóc vỏ. Đến lúc làm thẩm mỹ bằng laser, sẽ chẳng ai biết đến vết sẹo này đâu. Chỉ có anh ta mới có thể nghĩ mọi chuyện một cách nhẹ nhàng như vậy. Lâm Mạn không tin, liền, hừ, một tiếng, cô còn chưa kịp mở miệng. Đã bị Chu Hạ Nam nhét nửa quả trứng luộc vào miệng. Cô không biết nói gì. May mà không bị nghẹn bởi trứng luộc đã là tốt lắm rồi. Bây giờ em đừng nghĩ ngợi gì cả. Ăn ngon ngủ ngon mới là quan trọng nhất. Nếu em không phối hợp, tôi cũng không dám chắc mình có lỡ miệng nói ra không nữa. Chu Hạ Nam nói một cách đầy mỉa mai. nhưng vẫn tử tế đưa sữa đậu nành đến miệng cô. Nằm trên giường bệnh, Lâm Mạn hoàn toàn mất cảnh giác, để mặc Chu Hạ Nam lúc thì đút bánh cuộn gà, lúc thì đút sữa đậu nành. Đến khi y tá đẩy xe thức ăn sáng vào phòng, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ khen rằng chồng cô thật là tốt với cô, cô mới nhận ra sự việc không đi theo hướng mà cô mong muốn. Một miếng cải xoăn đắt đỏ bất ngờ mắc kẹt trong cổ họng khiến cô ho sặc sụa, mặt đỏ bừng cả lên. Tôi thật không biết là em ngượng hay giận nữa. Chu Hạ Nam vừa vỗ nhẹ lưng cho cô, vừa nhìn cô với ánh mắt, mũi, miệng đầy vẻ chế nhạo. Bầu không khí thật kỳ quặc. Lâm Mạn trở nên cứng nhắc. Hôm qua không phải tôi đã nói anh không cần đến đây sao? Em không cho tôi báo với bố mẹ, giờ lại không cho tôi đến đây. Em muốn tôi mang tiếng là kẻ vô tình vô nghĩa, phụ bạc sao? Chậc, nói cứ như bản thân vốn là người có tình có nghĩa vậy. Nhưng phải nói thật lòng, dù Chu Hạ Nam có vô tình với cô đến đâu, lúc cần nghĩa khí thì anh ta vẫn rất có nghĩa khí. Sau lần này, Lâm Mạn cảm thấy mình nên xác định lại vai trò của Chu Hạ Nam một cách rõ ràng. Chu Hạ Nam, kết quả kiểm tra hầu hết đã có rồi. Tôi không sao, hay là anh về công ty đi. Ý định đuổi khéo của cô rất rõ ràng. Tự mình đa tình, Chu Hạ Nam trợn mắt, đáp trả, anh, thôi, tôi không đôi co với anh nữa. Lâm Mạn chủ động hòa hoãn. Trong mắt cô, cãi nhau vì chuyện này chẳng khác nào trình độ học sinh tiểu học. Huống hồ cô đang ăn đồ của người ta, miệng thì không thể chửi. Đợi đến chiều có kết quả, nếu không có vấn đề gì, tôi cũng sẽ đến công ty. Chu Hạ Nam nghe vậy, mặt mày nhăn nhó, em đừng làm vậy, chỉ 5 ngày thôi. Không, giờ chỉ còn 4 ngày. Em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, làm việc online, có chuyện gì tôi sẽ về báo cáo với em, được không? Lâm Mạn nghĩ ngợi một chút, tay lại vô thức đưa lên trán, liền bị Chu Hạ Nam nắm xuống. Em mà còn như vậy nữa, tôi sẽ thuê người chăm sóc chói tay em lại đấy. Em tin không? Không còn cách nào khác. Lâm Mạn đành phồng má, lườm mắt, lòng bực bội. Nếu em không yên tâm về tôi sẽ bảo Tiểu Trương người em tin cậy nhất đến nhà báo cáo mỗi ngày. Được chưa? Đến mức này thì anh đã đủ rộng lượng lắm rồi chứ? Không cần, vô ích, người ta không nể tình. Chu Hạ Nam buồn bực nghiến răng. Anh thực sự không biết làm cách nào để làm vừa lòng Lâm Mạn lúc này. Thế rốt cuộc em muốn thế nào? Chờ tháo chỉ xong, tôi sẽ đến công ty. Cũng tạm gọi là ngoan. Vậy tôi đi làm trước nhé. Em nghỉ ngơi cho tốt. Có việc thì gọi điện cho tôi. Trước khi đi, anh đặc biệt liếc nhìn tay cô, như một lời cảnh cáo. Khi đến bãi đỗ xe ngầm, Chu Hạ Nam không lập tức lái xe. Anh mở danh bạ và bấm vào một số liên lạc mà gần đây thường xuyên liên hệ. Vừa mở miệng đã nói, chấm dứt thôi. Đầu dây bên kia trả lời một tràng dài. Giọng điệu biến đổi linh hoạt như đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chu Hạ Nam lịch sự nghe đến khi kết thúc, lạnh lùng đáp lại một câu, xin lỗi, sau đó chuyển màn hình điện thoại sang giao diện Alipay, đặt vân tay và chuyển đi một khoản tiền không nhỏ. Không còn cách nào khác, anh buộc phải thành thật với bản thân mình. Những việc anh làm trong mấy ngày qua đều chứng minh một điều duy nhất. Ý nghĩa của Lâm Mạn trong cuộc đời anh đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Cô ấy thật đáng sợ, lặng lẽ thâm nhập vào cuộc sống anh như thói quen, để rồi anh phát hiện mình không thể nào từ bỏ được. Hôm qua, khi nhìn thấy Lâm Mạn trong tình trạng hấp hối, anh như bị đẩy đến mép vực thẳm, tim đập loạn nhịp, hoàn toàn mất kiểm soát. Anh gần như không thể nghĩ được mình nên nói gì, làm gì. Chỉ biết một điều, không thể để mất Lâm Mạn, không thể mất cô ấy. Vì cô ấy, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả sự tự do. Lời tác giả, xin thứ lỗi, ai thèm cái sự tự do của anh cơ chứ? Cách chương.